Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, nàng lại chớp chớp mắt, nhắc nhở, khoai lang nướng này to quá, một mình chắc ăn không hết đâu nhỉ. Lục Vô Cửu trầm ngâm một lát, quả thực hơi to, hay là nàng giúp ta ăn bớt một củ. Liên Kiều chờ chính là câu này, trong lòng mừng rỡ, nàng hơi giữ ý một chút. Tuy không có khẩu vị lắm, nhưng ngươi đã nói vậy rồi, ta cũng chỉ đành miễn cưỡng giúp ngươi vậy. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp nói xong, nàng liền không khách khí đưa tay ra, còn lấy củ to nhất, vừa thổi vừa bóc vỏ. Lục Vô Cửu khẽ cười, Liên Kiều thì hoàn toàn bị chinh phục, khoai lang nướng này không chỉ thơm ngọt, mà bóc ra bên trong còn vàng ươm, tan ngay trong miệng. Ăn xong một củ khoai lang thơm ngọt, nàng đã quên hết chuyện không vui hôm qua, miệng còn lưu lại hương thơm, thậm chí còn hồi tưởng lại, khen ngợi. Không ngờ ngươi nhìn thì có vẻ 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, nhưng tay nghề nướng khoai lại rất khá. Trước đây ngươi đã từng làm chưa? Lục Vô Cửu khựng lại. Chưa, Liên Kiều hừ một tiếng. Được rồi, xem ra hắn không chỉ có thiên phú về kiếm đạo, mà còn có năng khiếu về nấu nướng. Sau này không làm kiếm tu nữa, nói không chừng còn có thể làm đầu bếp. Nàng lại cầm vỏ khoai than than thở. Đấu kiếm không bằng ngươi cũng coi như xong. Ai bảo cha mẹ cho ngươi linh căn tốt. Nhưng tại sao ngay cả nướng khoai ta cũng không bằng ngươi? Lục Vô Cửu thản nhiên nói. Nàng muốn ăn, sau này còn nhiều cơ hội. Liên Kiều mừng rỡ. Thật sao? Lục Vô Cửu bình tĩnh nói. Trả tiền là được. Miệng Liên Kiều vừa nhếch lên lại xịu xuống. Được rồi, hóa ra là muốn bán cho nàng. Nàng biết ngay hắn không thể nào tốt bụng vô cớ. Nhưng như vậy cũng công bằng. Nếu hắn không lấy tiền để nàng ăn không, nàng ngược lại sẽ nghi ngờ hắn có ý đồ xấu giống như cây châm cài tóc kia, không dám tìm hắn nữa. Thôi được, Liên Kiều bĩu môi, nhưng trong hang động ta không mang tiền, hay là ta dọn dẹp cho ngươi, coi như bù trừ, thế nào? Nói xong, Liên Kiều liền cúi xuống định dọn dẹp tàn dư, nhưng Lục Vô Cửu lại nghiêng người chắn ngang, lạnh lùng nói. Vứt chút rác thôi mà cũng được sao? Hay nàng đi lau áo ngoài của ta đi? Liên Kiều khinh bở. Đồ bóc lột, còn nhớ đến cái áo ngoài bị làm bẩn của hắn nữa. Nàng biết ngay hắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Liên Kiều bèn thở dài ôm áo ngoài hắn cởi ra đi ra ngoài. Đợi nàng đi rồi, Lục Vô Cửu hơi quay đầu lại, thấy trong cái giỏ tre phía sau hắn chất đầy khoai lang nướng cháy đen, méo mó. Hắn day day mi tâm, lạnh lùng đá một cái, đá cái giỏ vào góc, che kín mít. Lời tác giả một ngày nào đó sau này bé sen. Ta muốn ăn khoai lang nướng. Ba củ, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chung 103, HTML, 659. Thản nhiên, được về nhà mua 300 cân, nướng 3 đêm, bưng ra 3 củ thành công. Đồ xuân đờ, Liên Kiều còn chưa tự giặt y phục bao giờ, vậy mà lại đi giặt cho Lục Vô Cửu chứ. Hơn nữa, bộ quần áo này nào có bụi bặm gì đâu. Rõ ràng hôm qua đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nàng nghi hoặc cầm quần áo soi dưới ánh sáng, tìm mãi mới thấy được một sợi tóc, hình như là của nàng, chắc là lúc ôm nhau hôm qua dính vào. Sạch sẽ như vậy còn bắt nàng lau, rõ ràng là muốn tìm việc cho nàng làm mà. Liên Kiều hung hăng vò mấy cái, vò quần áo hắn nhăn nhúm rồi ném trả lại. Xong rồi, lau sạch rồi, Lục Vô Cửu không vui, Liên Kiều mặc kệ hắn. Vỗ vỗ tay, xoay người bỏ đi, định tìm đường ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây có đồ ăn Hàn Phương Sĩ để lại, nàng không lo C, H, E, T đói, chỉ là lo nàng và Lục Vô Cửu cùng bị C, H, E, T ngạt ở đây. Nhưng lúc này, Lục Vô Cửu lại nhìn nàng, không cần tìm nữa, đã có manh mối rồi. Liên Kiều ngẩng đầu, ở đâu, cửa hang. Lục Vô Cửu bước về phía cửa hang đang phát ra ánh sáng trắng. Chỗ này không phải đã tìm rồi sao? Liên Kiều hỏi, Lục Vô Cửu không nói gì, chỉ bảo nàng đi theo. Lại giấu giếm, Liên Kiều bực bội, cái miệng hắn để làm gì? Hoặc là không nói, một khi nói ra thì lại rất độc mồm độc miệng. Nếu hắn là người câm, chắc chắn nàng sẽ không ghét hắn nhiều như vậy. Đi về phía trước một lúc, mặt đất đột nhiên gập ghềnh, Liên Kiều suýt nữa thì vấp ngã. Nàng vội vàng đứng vững, cúi đầu xuống, lại phát hiện thứ làm nàng vấp chính là một cái đầu lâu. Nhìn con đường phía trước, không chỉ là một cái đầu lâu, những chỗ lồi lõm trên mặt đất, đều có thể nhìn thấy xương trắng, dài ngoằng không thấy điểm cuối. Cảnh tượng này khá chấn động, Liên Kiều nhất thời C, H, E, T lặng. Đây là chuyện gì vậy? Lục Vô Cửu nhìn những bộ quần áo đã mục nát với đủ kiểu dáng khác nhau, đoán. Chắc là những người đã từng vào đây trước kia, phần lớn bị mắc kẹt C, H, E, T ở đây. Trong đầu Liên Kiều ong lên một tiếng, nơi này đã C, H, E, T nhiều người như vậy, liệu bọn họ có ra ngoài được không? Hơn nữa tối qua Lục Vô Cửu rảnh rỗi đến mức nào, lại đi xa như vậy. Nàng lo lắng, Lục Vô Cửu vẫn tiếp tục đi về phía trước, Liên Kiều cũng đi theo. Đi qua đống xương người dài dằng dặc, cuối cùng, Lục Vô Cửu dừng lại, hơi nhíu mày nhìn vách đá. Liên Kiều lại gần xem, phát hiện trên vách đá có khắc một bức tranh chân dung nữ tử. Nữ tử chỉ có một bóng lưng, tà áo dài chấm đất, tay cầm một thanh kiếm, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, nhìn về phía xa. Cách chương